Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198. Chương 1196. Vậy thì tới tay. Đêm này cái nhẫn chữ vật ném ra sau, bọn họ liền dự định lập tức thừa dịp lấy gây ra hỗn loạn thời gian tránh đi. Người nào biết rõ những này thần bí người áo đen từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện. Đối mặt có thể trở thành thần hồn cảnh lưu giữ ở dụ mê hoặc, dĩ nhiên cũng là sừng sững bất động. Trái lại còn thừa dịp lấy ba người bọn họ phân tán chạy trốn thời điểm, trực tiếp đem bọn hắn cho bao vây đứng lên. Mắt thấy giữa trường hỗn loạn đã dần dừng, ba người sắc mặt nhất thời đại biến. Biết không tốt lại tiếp tục do dự không quyết định. Bằng không cái kế tiếp xui xẻo nhất định cũng là bọn họ. Nghĩ tới đây, ba người cũng không dám trì hoãn, dồn dập thôi thúc trong cơ thể pháp lực điên cuồng hướng về bên ngoài chém giết đi ra ngoài. Nhưng mà, này một đám người áo đen thực lực thật là không bình thường cao thâm. Thêm nữa ba người lại bị phân tán, tam tài trận đã tự sụp đổ. Đối mặt đông đảo cao thủ thần bí vây công, dĩ nhiên từ từ lộ ra không chống đỡ nổi tư thái tới, mà bị vây ở trong đám người. Vị kia bán thần cảnh võ giả nhưng là vẫy tay. Vậy vừa nãy từ không trung hạ xuống chữ vật giới lập tức bị người hút vào trong tay. Thi pháp kiểm tra. Sau một khắc, nặng nề âm thanh vang lên. Cái viên này nhìn qua có giá trị không nhỏ bích lục chữ vật giới lại là trực tiếp bị vị này bán thần cảnh cao thủ ném ra. Trực tiếp nhất quyền nổ nát thành cặn bã. Một luồng quỷ dị sóng pháp lực xuất hiện. Tiếp theo không gian bắt đầu vặn vẹo, chữ vật giới một tiếng hóa thành đầy trời ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Mà tại nguyên chỗ, trừ rất ít mấy khối linh thạch ảo ảo ảo rơi trên mặt đất ở ngoài, lại không bất luận là đồ vật gì, càng là không gặp chút nào thần phù tung tích. Dám gạt ta, vị kia bán thần cảnh cường giả vẻ mặt không chút nào biến hóa. Chỉ là xoay người ánh mắt bình tĩnh nhìn vị kia ném ra chữ vật giới Thái Hư Tông đệ tử. Ánh mắt nhìn giống như bình tĩnh, kỳ thực đã giấu giếm lửa giận. Chính mình một cái đường đường bán thần cảnh võ giả, lại muốn đến dám chuyện như vậy. Kết quả còn bị một cái tiểu gia hỏa cho trêu chọc. Để hắn làm sao không nộ. Nhưng, cái này cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể thu được thần phủ, như vậy trả giá hết thảy đều là đáng giá. Hắn bây giờ đã là nửa bước thần hồn cảnh cường giả, đã sớm dò xét một tia thần hồn cảnh huyền bí, làm sao vẫn vô pháp hiểu thấu đáo. Nếu như có thể thu được cái này thần phủ, cho dù là tàn tạ, đối với hắn trợ lực cũng là vô pháp tưởng tượng. Sở hữu, từ khi nghe được thần phủ tin tức sau, hắn liền lập tức tập kết nhân mã chạy tới. Còn bằng tự thân tài lực đập xuống, vị này bán thần cảnh lưu giữ ở không phải là không có nghĩ tới. Lúc trước hắn liền tham dự đấu giá, thậm chí một lần mở ra 2 tỷ thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Làm sao những người khác đối với điều này vật cũng là nhất định muốn lấy được. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể là ra hạ sách này. Hắn cũng vui mừng chính mình sớm làm 2 tay chuẩn bị. Tại đấu giá hội vừa mới bắt đầu thời điểm, thủ hạ mình liền mai phục ở 4 phía. Nếu như không phải như vậy, lần này nói không chắc vẫn đúng là muốn cái thần phủ nói tạm biệt. Cho tới hiện ở sao? Bán thần cảnh võ giả cười hì hì, trực tiếp đứng ở trên hư không cất bước hướng về vị kia ném ra chữ vật giới Thái Hư Tông đệ tử chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước, trên thân khí thế liền tốt nhất một phần. Đến cuối cùng đã giống như nhất tôn ma thần giống như đứng ở trên hư không. Ngạo nghễ nhìn xuống lòng đất bị người áo đen hoàn toàn vây quanh. Đánh thẳng khó bỏ khó phân Thái Hư Tông đệ tử. Này dưới đáy Thái Hư Tông đệ tử sắc mặt càng ngày càng buồn khổ. Trong đầu đã sớm đem bên cạnh những người kia cho chửi bới đến chết. Nguyên bản tại bọn họ sư huynh đệ ba người thiết tưởng bên trong. Nhưng là bọn họ ném đi chữ vật giới. Bao hàm người áo đen ở bên trong những người này đều sẽ cùng nhau tiến lên. Đem mục tiêu từ ba người bọn họ trên thân chuyển đến ra chữ vật giới bên trên. Nhưng mà căn bản cũng không có bất kỳ chứng dùng. Bây giờ thấy này bán thần cảnh võ giả nhìn chằm chằm chính mình. Vậy Quá Hư Tông đệ tử sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Đối mặt kinh khủng như vậy một cái bán thần cảnh cao thủ. Hắn làm nhiều con có một thành phần thắng. Nếu là còn phải lại thêm vào bốn phía cái này hơn trăm cái người áo đen. Như vậy liền ngay cả cái này cuối cùng một thành đều không có. Nghĩ tới đây, nhất thời cắn răng một cái. Trong tay xuất hiện lần nữa một cái nhẫn chữ vật. Mạnh mẽ hướng về bên người mình một vị trí ném ra ngoài. Trong miệng hung tợn đạo. Lần này là chân thần phủ. Cho ngươi, thả chúng ta đi. Tiếng nói vừa dứt, kiếm quang trong tay đại thịnh. Cùng lúc đó, một bên khác một vị Thái Hư Tông đệ tử cũng là lần thứ hai thả ra loại kia quái lạ côn trùng đến. Liền muốn cuối cùng đến cái đại phản công chạy trốn. Nhưng mà, ra ngoài người bất ngờ là, lần này những người mặc áo đen kia dĩ nhiên vẫn cứ không có bất cứ động tĩnh gì. Mà lúc trước những người bị vây nhốt võ giả, giờ khác này cũng không đoái hoài tới quan hệ thần phủ. Không thể bị tóm, chính liều mạng hướng về bên ngoài phá vòng vây đây. Cho tới này bán thần cảnh võ giả, nhưng là sắc mặt mãnh liệt chìm xuống. Cũng đến nước này, cái này Thái Hư Tông tiểu bối lại vẫn lừa gạt cùng hắn. Quả nhiên là không biết rõ chữ tử là sao vậy viết. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên mở miệng lớn tiếng quát đạo. Nhanh giảng thần phủ gọi ra đến. Bằng không ta để ngươi chết không toàn thây. Tựa hồ cảm thấy chưa đủ khí phách. Cái này bán thần cảnh võ giả lần thứ hai vung tay lên. Một cái cự đại trưởng ảnh bỗng nhiên từ hư không ngưng tụ. Mạnh mẽ hướng về này chữ vật giới bay đi phương hướng đập tới qua. Bên kia cũng không chỉ là chỉ có chữ vật giới. Cũng không có thiếu trước kia vây công Thái Hư Tông ba cái đệ tử những võ giả khác. Cái này đột nhiên không kịp chuẩn bị nhất trường. Trực tiếp liền đem không ít người cho vỗ bay ra ngoài. Còn này cái nhẫn chữ vật. Trưởng ảnh còn chưa tới đến. Liền bị phía trên cự đại lực phản chấn cho chấn động hóa thành một vệt sáng. Hướng về đoàn người ở ngoài một mảnh rừng rậm bay ra ngoài. Mà ném ra chữ vật giới vậy Quá Hư Tông đệ tử nhưng là con người bỗng nhiên trừng. Mắt thấy chữ vật giới bay xa. Lập tức liền muốn đuổi theo. Người nào biết rõ bên cạnh mấy cái người áo đen lập tức xông lên. Đối với hắn cũng là một trận cuồng oanh lạm tác. Mẹ hắn, các ngươi não tử có phải là có hố? Đó là chân thần phủ a. Thần phủ sẽ ở đó trong nhẫn chứa đồ. Các ngươi còn chưa đuổi theo. Coi như các ngươi không đuổi theo. Cũng mẹ hắn khác chặn ta đuổi theo a. Thái Hư Tông đệ tử bị áp chế có chút không thở nổi. Một bên đem hết toàn lực chống đỡ những người mặc áo đen này. Một bên trong miệng hung tợn mắng nói. Hừ, khi ta là kẻ ngu hay sao? Lơ lửng giữa không trung bán thần cảnh võ giả cười lạnh một tiếng. Không một chút nào vì là lay động. Còn mẹ nó ngươi cũng là một cái ngu ngốc. Ở trong đó thực sự là thần phủ. Không tốt, bên kia có người. Lan, chớ cản đường. Thái Hư Tông đệ tử cả người chấn động. Ánh mắt gắt gao dán mắt chữ vật giới hóa thành lưu quang bay khỏi phương hướng. Chờ mắt nhìn một người mặc hắc bào thân ảnh đột nhiên từ trong rừng thoát ra. Đem đi vội chữ vật giới cho tóm vào trong tay. Lần này, đó là thật lo lắng. Nếu như nói trước kia chỉ là nửa thật nửa giả nói. Như vậy hiện ở nhưng là một chút cũng không qua loa được. Đây chính là bọn họ Thái Hư Tông tiêu tốn mấy chục ức thượng phẩm linh thạch. Cộng thêm một cái chân quý cửu phẩm linh binh đổi lấy thần phủ a. Nếu là cứ như vậy kịch vui tính rơi xuống trong tay người khác. Hắn thực ở không dám tưởng tượng trở lại sau. Trưởng môn cùng sư phụ mọi người lửa giận sẽ có nhiều sao lớn. Nghĩ tới đây, nơi nào còn dám giấu dốt. Trên thân bỗng nhiên kim quang hào phóng. Một đạo hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng lập tức xuất hiện. Tương thanh năm cho hộ ở bên trong. Cùng lúc đó, người thanh niên này trong tay lật một cái. Đột nhiên thêm ra một cái ngọc phù. Những này ngọc phù vừa xuất hiện. Lập tức hiện ra mảng lớn chói mắt huyễn quang. Trực tiếp bị kỳ một cái ném ra. Mục tiêu, chính là vây công hắn những người mặc áo đen kia. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1197. Kịch vui tính chuyển biến chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác.